Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 311, góc truyện audio.com. Bạc Tuấn Phong cũng giật mình, anh quay người lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn hàng người phía sau. Cô bé kia ở đâu? Vệ sĩ chặn ở ngoài cửa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cả đám đều không lên tiếng. Tôi đang nói các người đấy. Bạc Tuấn Phong tức giận nói, Mạn Nhi đang ở đâu? Từ ngoài cửa truyền tới một giọng nói châm thấp của phụ nữ. Đứng chặn ở trước cửa làm gì? Tránh ra, ngay cả trong những năm niên thiếu nổi loạn nhất của Bạc Tuấn Phong, phàm là khi Mộng Yến Mi đứng trước mặt anh sẽ không bao giờ thiếu tôn trọng với Mộng Yến Mi. Mộng Yến Mi là cô cả nhà họ Mộng, cũng là người vốn có hôn ước với nhà họ Bạc. Tuy nhiên, lúc ấy Mộng Yến Mi đã có người trong lòng, Mộng Vân Họa lại tâm đầu ý hợp với Bạc Phong Chiến. Vì vậy, mẹ Mộng Vân Họa liền gả cho cha Bạc Phong Chiến. Mộng Yến Mi thì gả cho Cung Dận. Sau này Mộng Vân Họa mắc bệnh qua đời, Bạc Phong Chiến thì ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp. Hơn nữa còn không để ý sự phản đối của Bạc Ngạn Thiên, cùng một người phụ nữ mà nhà họ Bạc không chấp nhận ước định cả đời. Bạc Ngạn Thiên tức giận đến mức đưa tất cả sản nghiệp ở nước ngoài chia cho Bạc Phong Chiến, tuyên bố cắt đứt quan hệ với ông, cả đời không qua lại với nhau. Bạc Phong Chiến cũng kiên cường. Nhớ lại năm đó, Bạc Ngạn Thiên tuổi cao mơ hồ có dấu hiệu thành công lui thân, Bạc Phong Chiến cũng là đứa con trai mà Bạc Ngạn Thiên coi trọng nhất. Nhưng, Bạc Ngạn Thiên sao cũng không nghĩ tới đứa con trai mà ông ta nhìn chúng vậy mà lại là một kẻ xỉ tình. Vì một người phụ nữ, ngay cả quyền thừa kế mà ông cũng không để vào mắt. Lúc trước, Bạc Ngạn Thiên nói ra mấy lời độc ác nhưng hễ Bạc Phong Chiến đổi ý chỉ cần không đưa người phụ nữ đó về nhà họ Bạc thì ông vẫn là người thừa kế Bạc Vân. Bạc Ngạn Thiên cũng không bắt Bạc Phong Chiến phải cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia. Nuôi dưỡng ở bên ngoài làm tiểu tam thì có thể, muốn đưa về nhà thì không được. Tiểu tam nếu như đặt ở thời xưa thì chính là thiếp, vẫn là loại thê thiếp thấp hèn không thể để lộ ra ngoài sáng. Cách chương.